Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 953, C953, cường giả nhà họ Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi cánh của thiếu nữ mắt vàng rung lên, chiếc vạc ngọc trên đầu bắt đầu chậm rãi quay tròn, linh khí hoàng đạo được kích hoạt hoàn toàn, những âm thanh cổ xưa vang vọng, sóng âm làm màng nhĩ của mọi người có mặt rung lên ngay lập tức, yêu lực cuồng bạo vô song cũng điên cuồng ngưng tụ. Hàng ngàn chiếc lông vũ màu vàng kim tụ tập lại như một dòng sông dài, quét ngang bầu trời, lao về phía sáu thế lực. Cùng một chiêu thức, bây giờ được linh khí hoàng đạo hỗ trợ đã biến thành một cấp độ khác. Đường tiến công kéo dài đã nghiền nát hư không, trong nháy mắt lao về phía sáu đại thế lực. Hừ, cường giả nhà họ Quý khinh thường hừ một tiếng. Đối mặt với đòn tấn công này, hắn ta không có ý định tránh né, nắm chặt nắm tay, đấm ra vài cú đấm. Thần quyền màu xanh rung chuyển hư không, giống như một cơn sóng biển giận dữ dâng cao, cuốn hết những chiếc lông kia vào. Bầu trời tràn ngập ánh sáng chói lọi, vô cùng đẹp đẽ, nhưng cũng tràn đầy sát khí đáng sợ. Đòn tấn công của một cường giả hoàng cảnh chắc chắn là hơn hẳn cường giả bất diệt cảnh. Thấy vậy, đôi mắt đẹp của thiếu nữ mắt vàng lóe lên, lộ ra một tia sát khí lạnh lùng. Giết, nhất định phải chặn bọn chúng ở bên ngoài cho ta. Ngộ của thánh hiền giả yêu tộc, sao có thể cho loài người dẫm đạp được? Gào, trong miệng núi lửa, những hung thú cũng phát ra tiếng gầm chấn động trời đất. Thân thể to lớn của chúng lập tức lao ra ngoài, yêu lực phóng thẳng lên trời. Ánh sáng đen vô tận phun ra, che phủ bầu trời, giống như yêu thần giáng thế. Khí tức tà ác chấn động không gian, tấn công tầm nhìn của mọi người. Về phía sáu thế lực lớn, mọi người đều siết chặt linh khí trong tay, ánh mắt nghiêm nghị, đồng thời cũng tỏa sát ý lạnh lùng. Đại chiến nổ ra, vút, cuối cùng, các thành viên của Vũ Hóa Thần Môn, Nam Lĩnh Thần Cung, nhà họ Quý và mọi người thuộc sáu thế lực lớn đều bộc phát linh lực và lao ra ngoài. Xông lên, tiêu diệt đám quái vật này, thánh mộ ở ngay trước mặt chúng ta rồi, đập nát thánh mộ này sẽ có thể lấy được bảo vật bên trong, những tiếng gầm nối tiếp nhau. Mang theo sự cám dỗ khiến tất cả võ giả không thể cưỡng lại được, vang vọng trong phế tích của ngọn núi. Những lồng ánh sáng hùng mạnh lao đi, một biển linh lực rộng lớn quét qua bầu trời. Bầu trời trở nên tối tăm, gió gào thét, sát khí ngưng tụ thành năng lượng đỏ sậm, bao phủ khắp nơi. Nhân tộc và yêu tộc lại bắt đầu một cuộc chiến toàn diện. Rầm, rầm, phía trên bầu trời, hư không không ngừng sụp đổ, linh lực và yêu lực trộn lẫn. Tạo ra những trận cuồng phong cao mấy vạn trượng. Mỗi đợt dư chấn quét qua đều san bằng những đỉnh núi cằn cỗi bên dưới. Cách chương